Nhẫn giả hệ thống, chương 70, giao chiến trận đầu, góc truyện audio.com. Không chịu nổi một kích hoàn toàn bị đánh bại, đúng vậy, viên tiểu tướng tội nghiệp, mặc dù là đấu hoàng đỉnh phong, trên chiến trường đã là một lực lượng không nhỏ, nhưng đối với Fran mà nói không đáng một xu. Fran cũng vô sỉ vô cùng, vốn người ở phiến đại lục này tinh thần thượng võ, cường giả lười đi đánh giết đám kiến hôi, thường để những người có thực lực ngang nhau đấu tướng, ai ngờ lại mọc ra cái tên khác loại mặt dày nhảy ra một hít chết toi đối phương. Thành chủ uy vũ, a la muôn năm, thành chủ uy vũ, a la muôn năm, ám bộ thành viên động tác vuốt mông ngựa thủ trưởng tất nhiên đã không phải là lần đầu tiên liền kích động binh sĩ dâng lên sĩ khí phê ta. Vị trí chính trị viên này ám bộ thành viên hoạt động vẫn là rất tốt nha, về nhà sẽ có khen thưởng. Tên lưu manh nào đó đang oai oai nghĩ, người trên kia, mau xưng họ tên, dưới đao mổ không lưu kẻ vô danh. Phía dưới trận doanh của Tinh Hà Đế Quốc liền bay lên không một viên tướng mặc hoàng kim giáp, tay cầm đại kiếm, thực lực cũng đã đạt đến thánh cấp sơ kỳ. Fran trợn trố mắt, thật là diễn tam quốc chí rồi hả? Cũng diễn sâu quá đi, ngốc bức, muốn đánh nhau với ta đâu phải là dễ đâu, hôm nay ca hết hứng thú rồi. Fran khinh bỉ nói một đoạn buồn nôn câu thoại rồi ngoáy mông đi lại vào trong pháo đài, không thèm để ý đến tên thánh cấp trên không, gương mặt đỏ lừ. Viên tướng kia bị lửa giận công tâm, không để ý lao vào trong pháo đài, bên trong lập tức truyền ra một trận sàn nỏ thanh âm, viên tướng đó lập tức biến thành con nhím, thân mang trọng thương trở về trận doanh, vô lực tái chiến. Phải biết rằng bên trong pháo đài có đến hơn 100 cái sàn nỏ, bên phía lũy ngoài số lượng còn gấp đôi, dù là thánh cấp có đấu khí hộ thể nhưng tuyệt đối cũng ăn không tiêu. Vô sỉ, tuyệt đối vô sỉ. Đánh chết con người ta rồi rút đầu vào pháo đài trốn, Jarod cảm thấy vô cùng biệt khuất, trước giờ hành quân đánh trận hắn chưa gặp ai vô sỉ đến mức này. Nhưng biết làm sao được, đá sân nhà thì phải chịu trọng tài sự ép, quyền chủ động trong tay đối phương, Jarod đành thu quân về. Sáng hôm sau, Tinh Hà quân đội đã tập kết phía ngoài lũy 200 mét. Đứng phía trước, binh sĩ mở lộ ra hai khẩu ma tinh pháo hướng về phía lũy đất. Hai phát pháo bắn về phía lũy, nhưng bên thủ thành cũng đã mở ra ma pháp trận phòng ngự. Thực ra cuộc đối đầu của ma tinh pháo và trận pháp phòng ngự là một cuộc chiến tiêu hao. Bởi vậy nên rất ít người lựa chọn phương thức này để công thành, trừ trường hợp bất đắc dĩ. Về sau, ma tinh pháo càng mang ý nghĩa là mở đầu trận chiến và uy hiếp tinh thần quân địch hơn. Đội quân tiên phong quân số khoảng 3 vạn người, bao gồm khinh bộ binh kiến hôi và cung tiễn thủ. Tinh Hà Đế Quốc địa vị của khinh bộ binh rất thấp, cơ hồ trên chiến trường chỉ có nhiệm vụ làm kiến hôi khi công thành, ngược lại lực lượng thiết kỵ hùng hậu của họ lại có địa vị cực cao trong quân đội. Jarod nhìn thành lũy kiến trúc kỳ lạ, không dám dùng đến lực lượng kỵ binh trùng kích mà dùng pháo hôi để đi dò đường. Phải nói rằng hành động này của hắn là chính xác vô cùng. Bởi vì đội quân kiến hôi vừa mới đi được hơn 100 mét, chỉ thấy hàng phía trước bỗng nhiên đổ sụp, gần 500 binh sĩ không cẩn thận rơi xuống những con hố sâu chỉ nửa mét, nhưng bên dưới tràn đầy trông bịt sắt, người rơi xuống đó liền chết đến không thể chết lại. Góc truyện audio.com. Khi bọn họ cẩn thận vượt qua những con hố tử thần, chỉ nghe tiếng cung vang lên, bầu trời xanh đã bị che khuất bởi một trận mưa tên ập xuống. Lần này có đến hơn 1.000 con kiến hôi lại bị chết trong biệt khuất, thậm chí họ còn chưa thấy mặt quân địch nữa. Nhưng ác mộng của bọn họ vẫn chưa hết, qua một loạt tên, quân phía sau lũy cũng không hề bắn thêm nữa, quân pháo hôi vừa mới mừng rỡ thì chỉ thấy phía trước họ là một hệ thống kênh rạch chẳng chịt đan xen nhau, vừa nhìn cũng biết vượt qua không hề dễ, nhưng bọn họ không thể lui lại, đồng đội đằng sau liên tục đẩy họ đi lên, chốc chốc lại có binh sĩ rơi xuống con rạch bị cọc đâm thủng ngực, máu đỏ loang ra khắp mặt kênh, có binh sĩ vừa leo lên được khỏi con kênh bước lên mô đất trơn trượt lại lần nữa ngã xuống, bên trong lũy lại bắt đầu phóng tên, quả thật là một cuộc đồ sát. Cung tiễn thủ Tinh Hà Đế Quốc cũng cố gắng đáp trả, nhưng bên trên lũy còn có trọng trang chiến sĩ bảo hộ làm cho bọn họ cũng phải bó tay, không những thế còn bị ăn đạn lạc của cung tiễn thủ trong lũy bắn ra. Jarod thấy tình thế không ổn, vội vàng rút quân. Hắn không ngờ quân đội A-La lại xảo quyệt đến như vậy, lại đặt vô số cạm bẫy chờ quân đội của hắn bước vào. Cũng may hôm nay chỉ phái ra pháo hôi, nếu hôm nay là đội thiết kỵ thì kết quả Jarod không dám nghĩ. Chờ đến khi đội quân pháo hôi rút về, quân số chỉ còn 2.100.000 binh sĩ, chỉ chưa đến nửa giờ giao phong, không ngờ lại chết đến gần 9.000 pháo hôi, đây là kết quả mà Jarod không thể tưởng tượng đến. Khám phá ra được cạm bẫy của đối phương, Jarod ra lệnh cho binh sĩ xúc cắt lấp đi những hố trong phía trước, lại lệnh cho binh sĩ đi chặt cây kết thành từng tấm khiên đi trước, cứ 20 người một tấm khiên, lưng mang một bao cát xếp thành đội hình tiến lên. Quả nhiên khi tiến lên, binh lính Tinh Hà Đế Quốc không hề gặp trở ngại gì từ phía quân phòng thủ, các hố trông lần lượt bị lấp lại hoàn toàn. binh sĩ Tinh Hà Đế quốc phấn khởi càng hăng say hơn, xúc cát sông lên phía trước, trọng giáp bộ binh tiến lên yểm hộ, đi sau cùng là đội cung tiễn thủ tinh nhuệ. Jarrod không hy vọng có thể đánh sập pháo đài Brit trong vòng một ngày, nhưng hắn tham vọng có thể chiếm được lũy đất phía ngoài trong một ngày. 70 mét, binh sĩ trinh sát liên tục thông báo khoảng cách đối phương. Sala đứng trên lũy nở ra nụ cười tàn nhẫn. Mọi bước tiến của quân địch đều nằm trong bàn tay của thiếu gia, xem ra vũ khí bí mật đã có thể dùng rồi. Máy ném đá chuẩn bị phóng. Ở thế giới này không hề có máy bắn đá mà chỉ có sàn nỏ cùng ma tinh pháo là hai vũ khí dùng để công thủ thành. Fran theo nguyên lý đòn bẩy chế tạo ra hàng trăm máy bắn đá thô sơ đặt phía sau lũy, chỉ ném được tảng đá chừng 100 kg xa khoảng vài chục mét. Hàng trăm máy bắn đá đồng loạt phóng, cánh tay đòn khỏe mạnh vung tảng đá bay lên trời cùng với trọng lực rơi xuống đầu đám binh linh tinh hà tội nghiệp. Độ chính xác của máy bắn đá không cao nhưng mật độ lại lớn, chỉ qua hai loạt ném hơn một nửa khiên chắn bằng gỗ của quân Tinh Hà đã vỡ toang, binh sĩ thương vong hàng trăm người. Bọn chúng có ma pháp sư sao? Jarrod kinh hoàng nhìn đầy trời tảng đá đang vùi dập quân đội của mình, trong lòng đau lòng không dứt, hắn vốn định đưa ma pháp sư đoàn tham chiến thì chiến trường bỗng nhiên lại biến đổi. Góc truyện audio.com, chỉ thấy từ phía trong lũy phóng ra hàng trăm ống trúc, những ống trúc này không phá vỡ được cả giáp da phòng ngự của khinh bộ binh nhưng khi va đập vào chúng lại vỡ tung ra một thứ dung dịch gì đó màu tím, binh sĩ khi dính lấy dung dịch này liền ngứa đến điên cuồng liều mạng bỏ giáp trụ ra mà gãi. Có binh sĩ ngứa gãi đến bong chóc cả da thịt, tươi sống bị ngứa chết, có binh sĩ vì không muốn chịu sự đau khổ mà cầm kiếm kết liễu cuộc sống của mình. Đáng sợ hơn, vì ống trúc được phóng ra từ sàn nỏ nên diện tích bao phủ của nó bao trùm cả đội cung tiễn thủ và trọng giáp bộ binh. Những thứ dung dịch này không hề tha cho bất kỳ ai cả, dù là toàn thân mặc giáp nhưng vẫn chảy vào được các khe hở mặt nạ, giáp trụ. Thứ dung dịch này vốn là một sản phẩm thí nghiệm thất bại của Orochimaru, sau này được hắn dùng để tra tấn tù nhân. Chỉ cần dính một giọt dung dịch này thì toàn thân sẽ phát ngứa làm cho người ta có cảm giác sống không bằng chết. Bên trong cửa hàng bán loại dung dịch này cũng chỉ 10 bạc một bình, Fran liền mua nó đổ vào ống trúc dùng sàn nỏ để bắn ra. Mau, mau cho binh sĩ rút lui. Giờ Jarrod mới cảm thấy được sự hiểm ác của tướng thủ pháo đài. Nhìn 5 vạn binh sĩ phái ra hiện giờ trở về chỉ còn không đến 3 vạn, 2 vạn pháo hôi hầu như toàn bộ trúng đạn, gần 1 vạn cung tiễn thủ và trọng giáp bộ binh cũng không thoát nổi số phận. Nguy hiểm hơn là hơn 2 vạn binh sĩ vẫn còn nằm lăn lộn, rên la ngoài kia làm ảnh hưởng rất lớn đến binh sĩ Tinh Hà Đế quốc. Cung tiễn thủ, cho ta bắn chết hết những người ngoài kia. Đám cung tiễn thủ ngơ ngác nhìn chủ tướng của mình, ngoài kia đều là đồng đội, đều là chiến hữu của bọn họ, tại sao phải bắn? Còn ngơ ra đó làm gì, muốn bọn họ tươi sống bị chết trong đau khổ hay sao, cho ta bắn. Đám thiên phu trưởng vội vàng chỉ huy đội cung tiễn thủ nhằm về phía đồng đội của mình lắp tên bắn đi, ai cũng vô cùng biệt khuất và căm phẫn, số phận của bọn họ là chết trên chiến trường nhưng không phải là chết biệt khuất như thế. Chỉ sau 4 loạt tên, chiến trường trở nên yên tĩnh, chỉ còn bầu không khí bi thương, trên trời từng đoàn chim ăn xác thối bay xuống giúp mổ đi thân xác của những người lính đáng thương. Người lính, họ không có tội, kẻ có tội là những người đã phát động chiến tranh. Cách chương.